Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, dự đoán. Ngươi có ý gì? Lục Tuấn trợn mắt lên. Sở Ly cười nói, ngươi nếu có thể tìm đến tin tức, mới là không đúng đây. Phủ quốc công ngần ấy nhi thủ đoạn đều không có. Uổng là thành sùng minh chủ nhân nhiều năm như vậy. Yêu, ngươi này là ý nói. Tìm không tới tin tức trái lại là bình thường. Tìm được không bình thường. Lục Tuấn hừ nói, ngươi ngược lại thật sự là có thể ngụy biện. Sở Ly thở dài một hơi, một bộ sâu mùa hạ không thể băng ngữ biểu hiện. Lắc đầu nói, ngươi nếu thật có thể tìm nhận được tin tức, vậy nói rõ là phủ quốc công cố ý phân tán đi ra. Cái kia trong đó nhất định ẩn núp vấn đề. Hiện tại nha tất cả bình thường. Ngày mai sẽ chờ tin tức đi. Còn muốn chờ một ngày. Lục Tuấn hừ nói, ngươi đến cùng phế bỏ bao nhiêu cái? 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, tuy không nói mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không kém chính là, ở phủ quốc công hộ vệ bên trong cũng có thể ít có. Ngươi hiện tại liền thỏa thích khoe khoang. Đi, Lục Tuấn một bức không tin biểu hiện. Quay đầu nói, giáo chủ, bằng không ta đi phế mấy cái. Quên đi, chờ một chút không sao. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, không kém ngày đó công phu. Ngoặc kép, là, Lục Tuấn há miệng, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Sở Ly ôm quyền cười nói, cảm ơn giáo chủ. Tống Chi Phàm lắc đầu, ta chỉ biết vật hết lấy dùng. Người nếu thật sự là nhân tài, chắc chắn sẽ không oan ức ngươi. Chính là, ngươi tu luyện chính là võ công gì? Sở Ly cười nói, không dối gạt giáo chủ nói, ta cũng là có một phen kỳ ngộ, luyện chính là Tuyệt Vân Thần Công. Này nhưng là chân chính thần công. Đáng tiếc ta chiếm được chậm, mới luyện không mấy năm. Tuyệt Vân Thần Công, chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ra hiệu chưa từng nghe tới. Lục Tuấn, xì, nở nụ cười. Còn thần công đây, thật cười hết người răng hàm. Sở Ly tức giận hừ nói, nếu ta lúc còn trẻ liền luyện, tiểu lục ngươi hiện tại có thể không có tư cách đứng ở ta trước mặt hồ nhếch nhếch. Được được, ta hiện tại xem như là nhìn thấu cách làm người của ngươi. Lục Tuấn lắc đầu nói, thuần túy chính là một cái yêu khoe khoang ra hòa, nhất thời không thổi liền cả người ngứa. Sở Ly nguýt hắn một cái, quay đầu hướng Tống Chi Phàm cười nói, này Tuyệt Vân Thần Công lúc trước ở võ lâm có thể nhấc lên quá một phen một trường máu me. Có vô số người tranh cướp, cuối cùng lại bị ta đắc thủ, liền ẩn đi lén lút luyện. Đáng tiếc nó tuy là thần công, dù sao không thể nghịch thiên. Ta tuổi đã lớn, tinh lực suy yếu, như thế nào đi nữa luyện cũng là không có. Người nội lực tinh khiết, hiển nhiên này Tuyệt Vân Thần Công cũng không kém. Tống Chi Phàm gật gật đầu nói, trước tiên luyện đi, đợi ngươi lập xuống đầy đủ công lao, có thể thay đổi luyện trong giáo thần công. Nói vậy so với Tuyệt Vân Thần Công càng hơn một bậc. Là, Sở Ly ôm quyền lộ ra vẻ mơ ước. Lục Tuấn bĩu môi không lên tiếng. Sở Ly nói, giáo chủ, ta trước về thành Sùng Minh, nhìn chằm chằm phủ quốc công, nhìn bọn họ còn có động tĩnh gì. Hừm, cũng tốt. Tống Chi Phàm gật đầu, chờ Sở Ly bay bay rời đi. Lục Tuấn tiến lên trước nói, giáo chủ, người thật tin hắn, xem ra không giả. Tống Chi Phàm nói, Tuyệt Vân Thần Công không phải là tầm thường võ công, đáng tiếc cũng không trọn vẹn. Nó nguyên bản tên gọi Thiên Tuyệt Địa Diệt Già Vân Thần Công, chính là thượng cổ tông môn Thiên Tuyệt Tông Trấn Tông Tâm Pháp. Lục Tuấn cười nói, danh tự này thật là lớn lên. Thiên Tuyệt Địa Diệt, cái gì mây thần công? Thiên Tuyệt Địa Diệt Già Vân Thần Công. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, đáng tiếc này công sau đó tuyệt truyền, chỉ truyền xuống một ít gia long, phía trước 1-2 tầng, vì lẽ đó đã biến thành Tuyệt Vân Thần Công. Vậy chỉ có 2 tầng mà thôi, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Lục Tuấn nói. Tống Chi Phàm nói, vậy ngươi cảm thấy Xá Thân Thần Công trước 2 tầng mạnh đi nơi nào sao? Đương nhiên rất mạnh. Lục Tuấn thầm nghĩ, này không là được rồi. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, vì lẽ đó tuyệt đối không nên coi khinh này Tuyệt Vân Thần Công. Bách Lý Nạp có thể có được Tuyệt Vân Thần Công, cũng là vận khí rất tốt người. Người như thế rất hữu dụng, dễ dàng thành sự, vận khí là đủ tốt, bằng không cũng không hội ngộ trên chúng ta nha. Lục Tuấn cười nói, cũng sẽ không đến giáo chủ thưởng thức. Người sau đó muốn nhiều hướng về hắn học. Tống Chi, Phàm nói, đừng vẫn đối phó với hắn. Là, Lục Tuấn bận bịu đáp ứng một tiếng. Lập tức lại nói, nhưng là giáo chủ, ta thực sự không nhịn được. Vừa nhìn thấy hắn cái kia cậy già lên mặt dáng vẻ. Liền giận không chỗ phát tiết. Người nha, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm lắc đầu cười cười. Sở Ly trở lại thành Sùng Minh sau này. Tam chuyển lưỡng chuyển, tiến vào một tòa trong hẻm nhỏ. Sau đó lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở An Vương Phủ Hậu Hoa Viên. Nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi. Hai nữ đều một bộ áo trắng như tuyết. Một cái đang luyện công, một cái ở đọc sách. Tiêu Kỳ ở đọc sách. Nàng Thái Thượng Kiếm trải qua đã không cần khổ tu. Thậm chí không cần luyện nữa. Chỉ cần ôn dưỡng luyện tâm liền có thể. Nhìn qua nàng giống như không biết võ công người. Tiêu Thi thì lại đang luyện chậm đánh một bộ nuôi thân quyền pháp. Sở Ly truyền lại, có thể sống máu tức giận. Đối với nàng thiên tâm quyết rất có giúp ích. Đây là làm sao? Tiêu Kỳ thả xuống cuốn sách đánh giá hắn. Nhíu mày nói, có cái gì không hài lòng sự tình. Nàng bây giờ đặc biệt nhạy cảm. Một chút nhìn ra Sở Ly giữa hai lông mày nghiêm túc. Cùng bình thường hào hiệp thong dong không giống. Hiển nhiên là có chuyện quan trọng phát sinh. Sở Ly cười lắc đầu. Tiêu Thi hừ nói. Nghe nói Tôn Minh Nguyệt thành thiên thần. Sở Ly gật gù cười nói. Nhị tỷ, Lý Tinh Hà gần nhất làm sao? Hắn, Tiêu Thi phiết phiết môi đỏ nói. Hãy cùng Hoa Hoa công tử. Playboy, dường như, từ sáng đến tối ở thần trong đô thành lêu lổng. Xuất quỷ nhập thần. Cũng không biết ở mù bận bịu gì đó. Sở Ly nói. Nhường hắn đến đây đi. Tiêu Thi gật gù. Vung vung tay. Liễu Nhứ mềm mại đi ra hậu hoa viên. Đi truyền lệnh lệnh. Sở Ly biết Lý Tinh Hà không có ở trong phủ. Thậm chí ở hắn đại viên kính trí ở ngoài. Hiển nhiên cũng không ở thần trong đô thành. Không có trực tiếp dùng bí thuật đi cảm ứng hắn ở đâu. Ước hẹn quá nửa canh giờ. Lý Tinh Hà một bộ áo lam. Tiêu sái thong dong bước vào hậu hoa viên. Ôm quyền chào. Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá chỉ. Lý Tinh Hà ngồi vào hắn đối với mặt. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi dĩ nhiên rời đi. Lý huynh đệ, ta có một chuyện không rõ. Sở Ly nói. Đại tổng quản mời nói. Lý Tinh Hà nghiêm mặt nói. Sở Ly nói. Quan tinh các cũng dự đoán đến trường sinh giáo xuất hiện. Trường sinh giáo xuất hiện. Lý Tinh Hà thần sắc nghiêm lại. Sở Ly mỉm cười nói. Xem ra danh bất hư truyền. Các ngươi quả nhiên dự đoán được. Là Lý Tinh Hà nghiêm nghị gật đầu nói. Đây là 200 năm trước một vị sư tổ ở trước khi lâm chung một lần cuối cùng dò xét thiên cơ. Nhìn thấy trường sinh giáo xuất hiện. Sở Ly nói. Kết quả làm sao? Không tốt lắm. Lý Tinh Hà cau mày nói. Trường sinh giáo không phải chuyện nhỏ. Ta khuyên đại tổng quản vẫn là tránh đi sắc bén. Nói như thế, thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Sở Ly nói, Lý Tinh Hà chậm rãi gật đầu. So với hết thảy tưởng tượng đều mạnh mẽ. Cái kia nhìn thấy bọn họ tổng đàn ở nơi nào? Sở Ly nói, Lý Tinh Hà ngẩn ra. Vội hỏi, chẳng lẽ đại tổng quản muốn tự mình xông tổng đàn? Tuyệt đối không thể, đại tổng quản cho dù võ công kinh người. Đi sông vào này tổng đàn cũng là tuyệt không có may mắn. Sở Ly than thở. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lý Tinh Hà nói. Đại tổng quản cần gì nghịch thế mà động. Thời thế tạo anh hùng. Anh hùng nên thừa cơ mà làm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đăm chiêu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.